Chương 348, Á Hó Y cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Một bên mị ảnh, đầu tiên là nhìn về phía mình Quỷ Nguyệt sư tỷ nói một câu nói, sau đó đối với lên trước mắt chủ nhân khẩn cầu, nói, sư tỷ, ta xem chủ nhân, căn bản cũng không có ý đó, chúng ta không nên hiểu lầm chủ nhân. Chủ nhân, ngươi có thể buông tha sư tôn ta sao nghiệt đồ, ta âm hậu không cần các ngươi hướng người đạo sĩ thúi này cầu tình. Âm hậu sắc mặt tâm hàn. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra được hai người đệ tử, dĩ nhiên song song phản bội nàng, nhưng lại nhận trước mắt hoa hạ đạo sĩ thúi vì chủ nhân. Âm hậu trong lòng vừa tức vừa kinh ngạc, trước mắt đạo sĩ thúi đến cùng đối với mình hai cái nữ đệ tử làm chuyện gì bất quá kế tiếp, nàng rất nhanh thì sẽ biết. Các ngươi yên tâm, ta hiện tại vừa lúc thiếu thiếu bảo hộ tống người nhà ta bảo tiêu. Các ngươi sư tôn, ta sẽ nhường nàng cùng các ngươi giống nhau, trở thành ta người hầu gái. Các ngươi có chịu không? Lưu Húc cười híp mắt nhìn chằm chằm hai cái mới thu Nhật Bản người hầu gái. Quỷ Nguyệt cùng mị ảnh cư nhiên đều là mừng rỡ, cấp bách vội vàng nói, đa tạ chủ nhân ban ân. Quỷ Nguyệt mị ảnh, thế sư tôn cảm ơn chủ nhân. Âm hậu nghe xong, trong nháy mắt giận không kèm được, mắng to, đạo sĩ thúi, ngươi thực sự là vô sỉ, ngươi đến cùng muốn làm gì với ta? Kỳ thực nàng là thật sợ, hắn không muốn trở nên cùng mình hai cái nữ đệ tử giống nhau, trở thành trước mắt đạo sĩ thúi thuận theo người hầu. Âm hậu cả đời đều là cao cao tại thượng âm dương sư tồn tại, không có khả năng đi làm người khác nô buộc. Âm hậu, mở ở trước mặt ngươi có lượng chủng tuyển trạch, một là trở thành bản thiên sư người hầu gái, thứ hai là thân tử đạo tiêu, bản thiên sư lại đem linh hồn của ngươi, luyện chế thành quỷ nô, để cho ngươi vĩnh bất siêu sinh. Ngươi tự lựa chọn. A Lưu Húc ngắm lên trước mắt âm hậu, thần sắc lộ vẻ được bình tĩnh dị thường. Loại an tĩnh này để âm hậu nội tâm trở nên nặng hơn đứng lên. Cả đời tu luyện đến từ không dễ tu vi. Liền muốn vừa tan tẫn, hơn nữa nàng còn có thể ở thân tử đạo tiêu phía sau. Để trước mắt đạo sĩ thúi đem chính mình linh hồn luyện chế thành quỷ nô. Nếu như thật muốn đúng như vậy, nàng thực sự so với thành quỷ còn thống khổ hơn. Trở thành quỷ còn có thể chuyển thế đầu thai, nhưng là trở thành quỷ nô, cung người thúc dục không nói, nhưng lại sẽ vĩnh bất siêu sinh, căn bản không có đầu thai chuyển thế cơ hội. Đáng tiếc nàng hiện tại một thân tu vi, để trước mắt đạo sĩ thúi cầm cố, căn bản là không có cách tự hủy nguyên thần. Lẽ nào nàng cho là thật sẽ như trước mắt đạo sĩ thúi nói vậy, sau khi chết trở thành đối phương ý thúc đẩy quỷ nô sao? Hành, chủ nhân, ngươi rất xấu rồi. Mị ảnh cùng Quỷ Nguyệt đồng thời lạnh rên một tiếng, bởi vì mắt trước chủ nhân lúc trước liền đúng như vậy uy hiếp hai người bọn họ. Mị ảnh, chú ý giọng nói chuyện, chủ nhân ta đây cũng là vì ngươi sư tôn tốt. Lưu Húc lần nữa đem ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía trước mắt âm hậu, âm hậu, ngươi tự lựa chọn A Kỳ thực giữ lại như vậy một cái tu vi cao thâm âm dương sư bên người, cũng là một chuyện tốt tình. Ít nhất về sau bạn bên cạnh an nguy, thì có bảo đảm. Hành âm hậu lạnh rên một tiếng, cũng không nói nguyện ý không muốn trở thành trước mắt đạo sĩ thúi người hầu gái. Vừa nghe người hầu gái này xưng hô, nàng cũng biết, một ngày bằng lòng, nàng cả đời này xem như là mặc cho thanh niên trước mắt đạo sĩ thúi thúc giục, từ đây mất đi tự có, mất đi tự tôn, cuộc sống như thế, vừa nghĩ tới nàng đều cảm thấy tê cả da đầu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là tuyển trạch trở thành bản thiên sư nô buộc, đừng nghĩ bỏ chạy. Mau nhanh chính mình tích xuất một giọt tinh huyết. Lưu Húc đầu tiên là để âm hậu khôi phục thân tự do, sau đó lạnh giọng cảnh cáo, hơn nữa hắn căn bản không sợ đối phương nhân cơ hội bỏ chạy, bởi vì Lưu Húc đã tại trong linh hồn của hắn động tay động chân. Miễn là đối phương dám can đảm bỏ chạy, Lưu Húc tự nhiên có biện pháp tìm được nàng. Người ở dưới mái hiên, âm hậu không thể không cúi đầu, giao ra một giọt tinh huyết. Lưu Húc thi pháp đem tinh huyết dung nhập tâm thần cấm chế phía sau, lúc trước còn đối với hắn coi là kẻ thù âm hậu. Hiện tại đã là trở nên cung kính không so với cả tủ vụ y hề, gặp qua thiên sư đại nhân. Âm hậu cung kính nói. Lưu Húc nhìn trước mắt Quỷ Nguyệt cùng mị ảnh, tò mò hỏi, Quỷ Nguyệt, mị ảnh, các ngươi Nhật Bản tên là cái gì? Khoang giếng đồng Quỷ Nguyệt nói rằng. Khi nổ hương cây gỗ tử mị ảnh nói. Lưu Húc ngây ngẩn cả người, không có hảo ý hướng về phía Quỷ Nguyệt nói, cái kia, A Ho Y cùng ngươi là quan hệ như thế nào? A Ho Y Quỷ Nguyệt cau mày nói. Khi nổ hương cây gỗ tử ân, mị ảnh, tên của ngươi cũng không tệ. Ta cực kỳ thích. Lưu Húc lại bắt đầu đùa giỡn một bên mị ảnh. Mị ảnh tức giận trừng mắt liếc trước mắt chủ nhân, đối phương cư nhiên cầm tên của nàng nói đùa, thật không có lễ phép. Vũ Y Y, ngươi về sau cùng ngươi hai vị đệ tử, liền ở lại hoa hạ bảo hộ gia nhân của ta. Lưu Húc sau đó phân phó nói. Âm hậu cung kính nói, Vũ Y Y theo chủ nhân an bài. Ứng, các ngươi về sau không nên gọi ta chủ nhân, nghe tuyệt không dễ nghe, vẫn là gọi ta thiên sư. A có người ngoài ở đây thời điểm, liền xưng hô ta Lưu tiên sinh. Lưu Húc nói rằng, là vâng đúng. Âm hậu ba người nhìn thấy Lưu Húc lần này nói chăm chú, liền không dám đùa tiểu tính tình, đều là cung kính nói. Quỷ Nguyệt, mị ảnh, các ngươi một hồi đem bạn gái của ta lặng lẽ đưa về nhà. Nhớ kỹ, tốt nhất để cho nàng quên sự hiện hữu của các ngươi. Miễn cho lần sau gặp phải các ngươi thời điểm, gặp phải phiền toái không cần thiết. Lưu Húc nói rằng, kế tiếp, Quỷ Nguyệt cùng mị ảnh thân ảnh của hai người tiêu thất trong không khí. Vũ Y Y, ngươi ở đây Hồng Kông mua một bộ biệt thự, về sau cũng không cần lại về Nhật Bản đi. Lưu Húc trầm giọng nói. Âm Hậu ly khai sau miếu thờ, Lưu Húc cũng theo xuống núi. Sau đó hắn cho CISC gọi điện thoại, nói là Triệu Nhã Tư đã bình yên vô sự nằm ở trong nhà trên giường, để CISC đi nhìn một chút. Quỷ Nguyệt cùng mị ảnh hai người, đem Triệu Nhã Tư tiến đến nhà phía sau, lại lặng lẽ ly khai. Đến khi CISC tiến vào phòng, nhìn thấy Triệu Nhã Tư mạnh khỏe nằm ở trên giường thời điểm, trầm trọng tâm tình mới có yên tâm lại. Hai ngày sau, Lưu Húc đang ở cảm ngộ chú Pháp, đột nhiên mi tâm giật mình, có cảm giác Thừa Anh Hồng xảy ra sự tình. Bởi vì Thừa Anh Hồng là thiên sư nhất mạch đệ tử, Lưu Húc có cảm giác đối phương xảy ra chuyện, có thể là đối phương ở trong lòng khẩn cầu lấy hắn cái này tổ sư ra cứu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Húc tâm tình ngưng trọng nói. Lập tức hắn đi Thừa Anh Hồng nơi đó, kết quả có phiền toái không chỉ có là Thừa Anh Hồng, còn có Leo, bọn họ hiện tại đã rơi vào vô tận trong sự sợ hãi.